Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 704, sát vách vương ca. Khi một chiếc thuyền gỗ nhỏ phá vỡ lăn tăn ba quang, vô thanh vô tức tiếp cận, Lâm Linh Tâm cũng tựa như mặt hồ chim nước như vậy cao thấp chập trùng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là chiếc này thuyền nhỏ. Hôm qua ban đêm tại những cái kia lôi đình phía dưới, gánh chịu kia người bóng lưng, chính là chiếc này thuyền gỗ nhỏ. Trên thuyền có phải hay không là kia người? Nàng cố gắng không chế hô hấp của mình, không chớp mắt nhìn xem cái kia càng ngày càng rõ ràng thân ảnh. Tóc ngắn, hơi béo, một cái trung niên đại thúc, không phải hắn sao? Lâm Linh cảm thấy nhất định là tối hôm qua quá mệt mỏi, dẫn đến hiện tại sinh ra ảo giác. Nhưng mặc kệ nàng thấy thế nào, từ nàng phía trước trải qua cái này người đều cùng trong ấn tượng hình bóng kia hoàn toàn không có một tia muốn cùng địa phương. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể không phải hắn? Rõ ràng tối hôm qua hình bóng kia cùng đã khắc sâu tại nàng trong lòng bóng lưng hoàn mỹ trùng hợp, nhưng vì cái gì không phải? Nhất định là nơi nào sai lầm. Nàng tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng tại toàn bộ trên mặt hồ lục soát. Thế nhưng là ánh mắt có thể bằng chỗ, trừ mấy chiếc cần cù thuyền đánh cá, rốt cuộc không có khác bóng thuyền. Lâm Linh có chút ngây người. Đây là nàng lần thứ nhất đối với mình thị giác ký ức sinh ra hoài nghi. Không đúng, không đúng. Nàng tin tưởng con mắt của mình cùng ký ức, nàng sẽ không sai. Làm sao bây giờ? Lâm Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy vị đại thúc này giống như có điểm gì là lạ. Nàng một mực tại nhìn xem mặt nước, không chút nào không có hắn đi ra ấn tượng. Thế là nàng nhảy lên nhà gỗ nhỏ bên cạnh thuyền gỗ nhỏ, tâm tình thấp thỏm huy động thuyền mái chèo chậm rãi đuổi tới. Vu Tuấn trở lại nhà gỗ, lúc này hắn đã đói đến bụng dán vào lưng. Tràn đầy 3 năm, từ khi bắt đầu đi theo hệ thống tu luyện đến nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy trong thân thể năng lượng bị toàn bộ dành thời gian, cần gấp đại lượng đồ ăn đến tiến hành bổ sung cảm giác. Cực nhanh thanh lý ra mấy đầu cá lớn, ngay tại chỗ đặc hữu bùn đồ nướng trong lò điểm lên lửa than, trải lên tơ thép lưới, sau đó đem mấy con cá toàn bộ thả đi lên. Đồ gia vị chỉ có muối, cùng một chút bị mài thành phấn, không biết tên, đồng thời hương vị có chút cổ quái hương liệu. Không có dầu, không có dầu sao được? Đồ nướng không có dầu, bắt đầu ăn chẳng phải là muốn mệnh? Vu Tuấn tại thiên sư áo lót trong túi tìm kiếm, nhưng lần trước đi sa mạc mang theo gia vị đều dùng hết. Hắn thật không nghĩ tới nơi đó sinh hoạt điều kiện gian khổ như vậy. Nếu như chỉ là chơi mấy ngày coi như xong, nhưng hắn có thể sẽ tại nơi này sinh hoạt 2 tháng. Hôm qua cả đêm, trung cấp tôi thể thuật tầng thứ 4 tiến độ tu luyện, tính gộp lại là 11 giờ. Coi như mỗi ngày đều có thời gian dài như vậy lôi bảo, cái kia cũng cần 45 ngày tả hữu. Có thể đoán được, về sau hắn sẽ thường xuyên như thế đói, cần ăn đại lượng đồ ăn. Mà lại hiện tại tình huống bên này cũng sờ rõ ràng, cho nên có thể để người đến. Thế là hắn lấy điện thoại ra, thừa dịp điện thoại còn có một điểm cuối cùng điện, cho Phương Hằng phát mấy đầu tin tức, để hắn lập tức làm hộ chiếu thủ tục, đồng thời mua đầy đủ đồ gia vị tới. Phương Hằng nhất có không? Có thể một mực lưu tại nơi này, ăn hết cá khẳng định là không được. Vu Tuấn cảm thấy tốt nhất là ăn thiên sư rau quả loại hình. Nhưng chính hắn thật lười nhác loại, cũng không có tinh lực đi trồng. Phương Hằng tới, có thể ở chung quanh mở một khối nhỏ đủ loại đồ ăn. Mỗi ngày gãi gãi cá, làm một chút cơm, mặc dù hắn nấu cơm tay nghề không hề tốt đẹp gì, nhưng đã có sẵn ăn Vu Tuấn cũng không phải rất để ý. Mà lại Phương Hằng một mực ở tại trong nhà cũng không phải sự tình. người trẻ tuổi liền muốn nhiều chạy ở bên ngoài chạy, các nơi trên thế giới nhìn nhiều xem xét, đến nơi này mỗi ngày còn có thể hấp thu linh khí. Đối với hắn tu luyện có rất lớn trợ giúp. Tin tức vừa mới phát xong, trên màn hình điện thoại di động liền dần hiện ra một cái gặp lại anime. Tắt máy, không có sạc dự phòng. Vu Tuấn đem điện thoại phóng tới trong phòng. Cái này điện thoại vẫn là 3 năm trước đây sản phẩm. Mặc dù hắn dùng tần suất rất thấp, nhưng pin cũng nhanh đến tuổi xế chiều. Mà trong nhà gỗ nhỏ căn bản là không có điện. Muốn nạp điện còn muốn đi bên bờ dân cư, hoặc là đi càng xa bưu cục. Vu Tuấn một chút đều không muốn đi. Quá phiền phức, lần này sau khi trở về, nhất định phải đem lôi điện pin khai phát ra. Nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình, Vu Tuấn càng không ngừng lật qua lật lại cá nướng. Tại nóng bỏng lửa than thiêu đốt hạ, da cá chóc ra cũng dính tại lưới sắt bên trên, mà lại con mắt cũng phồng đi ra. Để lúc đầu rất đẹp cá biến thành người quái dị. Hắn trong lòng thở dài, xem ra chờ có rảnh rỗi, còn muốn mình làm điểm dùng tốt đồ làm bếp. Ào ào vẩy nước thanh âm vang lên, một đầu thuyền gỗ nhỏ nhẹ ung dung từ trước mặt hắn đu qua. Vu Tuấn nhẹ nhàng nhíu mày, không cần nhìn cũng biết, chèo thuyền chính là Lâm Linh. Nàng đã làm bộ đi ngang qua 7-8 lần. Chẳng lẽ bị nàng phát giác đến cái gì? Thiên cơ mát, ong ong, đổi mới Lâm Linh hình ảnh. Vu Tuấn phát hiện nàng quả nhiên nhìn đến điểm đồ vật. Hắn cảm thấy cô nương này cũng thật là không giống bình thường. Người khác đều đang nhìn thiểm điện, nàng lại chú ý đến thiểm điện hạ cái kia không có ý nghĩa bóng người. Hơn nữa còn trong đêm vẽ một bức họa, nhìn còn giống như không sai. Chỉ ít một chút liền có thể nhìn ra nàng họa chính là cái gì. Không phải loại kia loạn thất bát tao sắc khối ghép lại với nhau trừu tượng phái, mà là có chút ấn tượng phái hương vị. Học vẽ tranh người, sức quan sát cứ như vậy mạnh. Cũng không biết nàng sẽ tại nơi này chơi mấy ngày. Lâm Linh vì một lần lại một lần thấy rõ Vu Tuấn mặt. Nàng tại mặt nước tới tới lui lui vẽ nhiều lần, mà lại càng ngày càng tới gần nhà gỗ. Cuối cùng lần này, thuyền của nàng mạn thuyền đều đụng vào nhà gỗ trước mặt bè gỗ, lại làm bộ nhìn không thấy. Vậy liền thật nói không lại. Thế là Vu Tuấn ngẩng đầu nói ra: cô nương, người có phải hay không đói bụng? Lâm Linh nghe xong hắn nói là hoa ngữ, lập tức tới tinh thần, liên tục không ngừng đem thuyền ngừng xuống tới. Ngươi là người Hoa sao? Phải, ta nhưng trở lên tới sao? Tới đi, tạ ơn. Lâm Linh đem thuyền gỗ buộc trên cây cột, sau đó trở về Vu Tuấn cá nướng địa phương. Nàng không biết mình tại sao phải làm như thế. Rõ ràng trước mắt vị đại thúc này căn bản cũng không phải là nàng muốn tìm người. Nàng chẳng qua là cảm thấy vị đại thúc này không hiểu cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Tựa như hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng trí nhớ rất tốt, lại có thể chính xác định thật chưa thấy qua như thế một người. Có lẽ là trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, trong đầu lưu lại một chút ấn tượng. Cuối cùng Lâm Linh là như thế chính thuyết phục, chúng ta có phải hay không tại cái gì địa phương gặp qua? Không biết, Vu Tuấn tận lực để cho mình lời nói ngắn gọn. Cô nương này nhìn thật thông minh, nói không chừng có thể thông qua hắn nói chuyện ngữ khí cùng quen thuộc, hoài nghi đến thân phận của hắn. A, Lâm Linh rất nhanh liền không xoắn suýt cái đề tài này. Ngược lại hỏi, đại ca ngươi họ gì đâu? Vương, vậy ta gọi ngươi Vương ca được không? Lâm Linh cười nói, ngươi một người đến nơi này du lịch sao? Cái này thật đúng là hiếm thấy ai. Lâm Linh nói, đổi là ta, khẳng định không dám một người chạy xa như vậy. Vu Tuấn cười không nói, xoay người đi trong phòng cầm mấy cái đĩa. Thịt cá rất quen thuộc, nhỏ nhất kia một đầu đã có thể ăn. Lâm Linh ánh mắt đi theo hắn quét vào gian phòng bên trong, phát hiện bên trong trống rỗng, trên giường chăn lông còn không có mở ra, cũng không nhìn thấy hành lễ. Cái này người khẳng định có vấn đề. Xuất ngoại du lịch coi như muốn lên đường gọng gàng, chí ít cũng phải có cái túi đeo lưng a. Vẫn là nói hắn là loại kia đi đến chỗ nào mua được chỗ nào, sau đó ném tới chỗ nào thổ hào. Vương ca, vừa rồi ngươi đi trên mặt hồ làm cái gì a? Câu cá, như thế không sai. Trên bè gỗ hoàn toàn chính xác đặt vào rất nhiều cá. Còn có cần câu, đang muốn lại hỏi một chút lúc. Vu Tuấn cắt một khối lớn thịt cá chứa ở trong mâm đưa tới. Ăn sao? Tạ ơn, Lâm Linh xác thực đói bụng. Mặc dù chỉ đổ muối thịt cá cũng không làm sao ăn ngon, nhưng nàng vẫn là ăn rất ngon lành. Nếu có thể có chút quả ớt, hoa tiêu phấn, lại đến điểm dầu vừng liền tốt. Nàng làm bộ lơ đãng nói, đồng thời âm thầm quan sát Vu Tuấn phản ứng. Đáng tiếc Vu Tuấn tựa như không nghe thấy đồng dạng, chỉ lo cắm đầu ăn. Bất quá Vu Tuấn trong lòng cũng đang cười thầm, cô nương này thật đúng là tiểu cơ linh quỷ, nghĩ phán đoán hắn là nơi nào người, trực tiếp hỏi không được sao? Còn như thế quanh co lòng vòng thăm dò. Đã hắn dùng dịch dung thuật, vẫn là không nên bị nàng nhìn ra manh mối gì. Lâm Linh là cái rất biết nói chuyện trời đất nữ sinh. Mặc dù Vu Tuấn vẫn luôn là đang ăn ăn một chút, nói chuyện đều là ngắn gọn mấy chữ, nhưng hai người vẫn là trò chuyện tương đối vui vẻ. Lúc này Đường Thịnh bọn hắn thuyền đánh cá trở về. Hôm nay rốt cục như ước nguyện của hắn, bắn đến một con màu mỡ chim nước. Hắn đang chuẩn bị đi cùng Lâm Linh hiến bảo, kết quả tại sát vách nhà gỗ trước, phát hiện Lâm Linh thân ảnh, còn có ngẫu nhiên truyền đến như chuông bạc cười khẽ. Cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên thật không tốt. Lái mặt khác một chiếc thuyền gỗ nhỏ chạy tới. Lâm Linh, ngươi tại cái này làm gì? A, đội trưởng a. Lâm Linh cùng Vu Tuấn chính trò chuyện vui vẻ, không thèm để ý chút nào Đường Thịnh mặt đã đen xì chẳng khác nào than đá. Vị này là Vương ca, hắn cũng là người Hoa. Vương ca, Đường Thịnh chăm chú nhìn Vu Tuấn, ánh mắt giống như lưỡi dao, hận không thể đem hắn cắt thành một tia đến quan sát cái thấu triệt. Hắn cũng coi là có kiến thức người, rất nhanh liền nhìn ra vị này Vương ca chỗ bất phàm. Định chế đồ vét, mặc dù cùng lúc này cảnh này không quá phù hợp, nhưng xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đồng hồ là chân chính bản số lượng có hạn, hơn 100 vạn, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Không có cà vạt, trên thân cũng không có càng nhiều trang sức, nhưng liền hai điểm này đến xem, cái này Vương ca chính là cái kẻ có tiền, mà lại là loại kia chân chính kẻ có tiền. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác không ổn. Đơn thuần nữ sinh viên, bị loại này có tiền dầu mỡ đại thúc lừa váng đầu chuyển hướng, sau đó bị tao đạp ví dụ, hắn đã nói không rõ gặp qua bao nhiêu. Đương nhiên trước kia những người kia không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng liền nhìn xem. Nhưng bây giờ hắn thích Lâm Linh, hắn đang theo đuổi Lâm Linh. Lâm Linh lại là đơn thuần như vậy một người, hắn làm sao có thể tha thứ người khác, đặc biệt là dạng này một cái có tiền dầu mỡ đại thúc. Đối nàng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, coi như không có ý nghĩ xấu, dạng này đơn độc, vui sướng nói chuyện phiếm, đó cũng là tuyệt đối không cho phép. Ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần, đi ra ngoài bên ngoài, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Đường Thịnh thanh âm tràn đầy địch ý, hắn cảm thấy Lâm Linh là bị cái này kẻ có tiền lắc lư. Càng không nên tùy tiện ăn người khác cho đồ vật, đây là tiểu hài tử đều biết đến thường thức. Lâm Linh có chút lúng túng sững sờ tại nơi đó, nàng biết Đường Thịnh nói đúng, những chuyện này nàng đương nhiên cũng rõ ràng. Bình thường nàng vẫn rất có đề phòng tâm, nhưng mới rồi cũng không biết thế nào, nàng liền quên. Đối mặt Vương ca, thời điểm nàng căn bản là không có hướng không tốt phương diện suy nghĩ, tí xíu đều không có. Nàng thứ nhất cảm giác chính là cái này Vương ca là người quen, mà lại là rất tốt loại kia. Vương ca cũng là người Hoa a. Thế là nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, không có việc gì, biết người biết mặt không biết lòng. Đường Thịnh nói, nhanh đi về đi, ngươi một đêm không có nghỉ ngơi, sớm một chút đi ngủ. Lâm Linh có chút khó khăn nhìn nhìn trong tay đĩa, bên trong cá mới ăn một nửa, người ta một mảnh hảo tâm mời nàng ăn cá. Cái này thời điểm bởi vì Đường Thịnh vài câu không lễ phép lời nói buông xuống liền đi, sẽ để cho Vương ca cảm thấy khó chịu, nhưng không nghe Đường Thịnh cũng không tốt lắm, dù sao hắn là đội trưởng. Tiếp xuống tới còn có một tuần lễ hành trình, đang lúc Lâm Linh không biết nên làm cái gì lúc, Vu Tuấn buông xuống trong tay đầu thứ ba cá khung xương, ngẩng đầu đối Đường Thịnh lộ ra một loại ý vị không rõ cười lạnh. Tiểu tử này gan mập a, hôm qua ban đêm mắng rất thoải mái đúng không? Người trẻ tuổi a, đừng quên ra hỗn sớm muộn cũng phải còn. Buổi sáng ở trên mặt hồ gặp phải thời điểm, liền đã tha hắn một lần, hiện tại lại chạy đến trước mặt hắn đến kỳ kỳ oai oai. Thật coi là bản thiên sư tính tính tốt. Sai, đó là bởi vì bản thiên sư đói bụng. Hiện tại hắn ăn no rồi, là thời điểm hào hào tính toán chương mục. Gió đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.